lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 677, Chư Thần Diệt Yêu. Ngao Ngọc Liệt đạt được ban thưởng là một cái kỹ năng tên là Ma Pháp Thuẫn. Sử dụng về sau ở bên người hình thành toàn bao bao lấy nhạt trong suốt ma pháp thuẫn. Có thể chống cản đến từ ngoại bộ công kích. Ma pháp thuẫn xuất hiện duy trì trong lúc đó. Cũng không ảnh hưởng bất kỳ hành động. Nhìn không ra cùng ma pháp có cái gì quan hệ. Cũng không biết rõ cái tên này là thế nào lên. Thêm lên trước kia kỹ năng. Hiện tại Ngao Ngọc Liệt càng lộ có trước kia một chút Tây Huyễn Võng Du ma pháp sư khí tức rồi. Đương nhiên, Ngao Ngọc Liệt bản nhân đối loại này, chịu đánh kỹ năng, không quá ưa thích. Hắn Ngao Ngọc Liệt là bị đánh rồng sao? Gặp được đánh không lại. Khẳng định thứ nhất thời gian đi đường tìm sư huynh sư phụ ôm bắp đùi a. Bởi vậy có thể thấy được, thần ma trò chơi không hiểu rõ lắm hắn. Chỉ là căn cứ kỹ năng nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng. Liền tiến hành ngoài quan quy nạp tổng kết. Cho ra rồi ngoài quan kỹ năng. Không có xâm nhập hiểu rõ. Cho Ngao Ngọc Liệt cần lấy đi đường kỹ năng. Tốt nhất là cái gì được triệu hoán khóa lại. Một khi sử dụng kỹ năng này. Liền có thể lập tức xuất hiện ở khóa lại người bên thân. Đem tương tự kỹ năng khóa lại đến đường lạc trên thân. Ngao Ngọc Liệt liền gối cao không lo, cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ đem này kỹ năng thông hiểu đạo lý. Chư Bát Giới nhiệm vụ ban thưởng, đồng dạng là một cái kỹ năng, tên là Sắp Chết Đóng Băng, thuộc về duy nhất một lần kỹ năng bị động, dùng qua liền không có rồi loại kia, xứng nhận thương tới trình độ nhất định, sắp chết thời điểm, kỹ năng liền sẽ tự mình phát động. Ở trên người ngưng kết gian lận năm hàn băng băng phong bế thần ma đi lại. Để nó bảo trì tại cái kia trạng thái. Được lấy kéo lại tính mạng. Ngàn năm hàn băng phi thường yếu ớt phi thường kiên cố. Bình thường dưới tình huống. Lúc trước cái nào đó nhìn qua giống như là anh em hồ lô. Cho là vì bạch xa chuyện. Nhưng thật ra là thần ma đi lại hố thổ dân đem chính mình cho hố chết. Đường lạc bọn hắn một đám thần ma đi lại đi xử lý cục diện rối rắm nhiệm vụ trong. Đường lạc gặp được tưởng tượng quá nhiều. Gọi là chú ý theo gió thần ma đi lại. Hắn thì có như thế một cái kỹ năng. Hắn trộm tập đường lạc bị đồng đội phản sát sau tự mình kích phát. Bởi vì phong sư muội Lê Thanh nói rất kiên cố quan hệ. Đường lạc hơi thử rồi một chút. Kết quả không cẩn thận đánh nát. Để chú ý theo gió tại chỗ qua đời, liền tình huống bình thường, kỹ năng này vẫn tương đối dùng tốt. Cấp 3 thần ma đi lại thông suốt đem hết toàn lực đều không thể đánh nát hàn băng. Cấp 4 thần ma đi lại mới có thể, xem như khiên thịt loại hình thần ma đi lại cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như ở có đáng tin cậy đồng đội dưới tình huống, kỹ năng này thật có thể giữ được tính mạng. Nhưng một người nói, nhiều lắm thì tranh thủ một điểm kéo dài hơi tàn thời gian. Hàn băng tại không nhận đến từ bên ngoài đến công kích ăn mòn dưới tình huống sẽ kéo dài bao lâu? Kỹ năng tin tức bên trong cũng không có tỏ rõ, luôn không khả năng là cả một đời. Mà lại, đóng băng trạng thái dưới, thần ma đi lại bản thân là vô ý thức, không thể động đậy được, chỉ có thể chắn vận khí. Đối chư Bát Giới tới nói, kỹ năng này so sánh gân gà, hắn nếu như trọng thương đến sắp chết trình độ, kia chút ngàn năm hàn băng cơ bản đồng đẳng với hướng hắn trên thân đóng một tầng ướt đẫm giấy mỏng. Khan, tuyệt đối ngăn cản không nổi địch nhân bổ đao, trừ phi là chư Bát Giới đã thoát ly nguy hiểm, ngược lại là có thể tạm thời kéo dài hơi tàn một thời gian. Thêm lên kỹ năng này. Chư Bát Giới hết thảy có 5 cái kỹ năng, còn chưa tới 6 cái kỹ năng đầy trạng thái. Mặt khác, đại địa quyền kích kỹ năng này, ở bát quái lô trong một kích kia bên trong, vừa vặn thông hiểu đạo lý. Bởi vậy hắn y nguyên có 2 cái kỹ năng không vị. Ngược lại là Ngao Ngọc Liệt, bóng tối trói buộc, băng chùy, ngũ liên trảm, cần vũ khí phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thiên cương hỏa, đao gió, ma pháp thuẫn, 6 cái kỹ năng đã toàn mãn. Lần tiếp theo nhiệm vụ ban thưởng vẫn là kỹ năng nói. Liền muốn bắt đầu sàng chọn quên, hoặc là rời đi, trong nhà nghỉ ngơi rồi 2 ngày. Đường lạc bọn hắn thừa ngồi Long Vương số ra biển, chư bát giới nửa đường rời đi, tìm địa phương đi luyện hóa, nghịch long gào thét, đến huyền biến bên trong. Mặt khác đường lạc nhổ xuống mấy cây dược thảo, đi qua mọi người cẩn thận xem xét, không có tác dụng gì, mà lại sắp chết, không có chút bản sự không cách nào nuôi sống, như vậy vứt bỏ, nhặt đồ bỏ đi thu hoạch. Nói đến cùng cũng chỉ có hoàng kim thằng, không có chút nào vui sướng, không sung sướng đường lạc trước mắt vẫn là đồng tử bộ dáng. Ở thế giới hiện thực không tiện lắm, bị chư bát giới thi triển rồi huyễn thuật, nhìn qua cùng nguyên lai không có khác biệt, sinh hoạt hàng ngày không có chịu ảnh hưởng, cùng bằng hữu, cái khác thần ma đi lại tâm sự thiên, thời gian một chút xíu qua đi. Trong lúc đó đường lạc còn cùng An An thấy rồi 2 lần. Bây giờ An An đã ở vào rồi thần ma đi lại bên trong tầng trên. Khoảng cách cấp 4 thần ma đi lại còn kém một điểm. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Đã xông ra rồi thuộc về mình danh hào Hắc Toàn Phong. Không sai, chính là Hắc Toàn Phong. Dù sao cũng là mệnh cách người nắm giữ. Trốn không thoát này một quan. Bề ngoài trên trừ rồi bình thường trưởng thành, từ nguyên bản nữ cao trung biến thành già dặn nữ cường nhân bên ngoài. Phi thường may mắn mà không có hướng Lý Quỳ phương hướng đi lệch. Nàng đến tiếp sau đạt được mệnh cách mảnh vỡ không nhiều. Tăng lên chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Vũ khí trang bị cũng đổi rồi nhiều lần. Cũng không thể thoát ly búa phạm trù. Dùng An An chính mình nói tới nói. Chính là dùng quen thuộc rồi liền không đổi. Nàng đi là cận chiến lộ tuyến, vẫn là thuộc về thẳng thắn thoải mái mãnh nam loại hình. Từ búa đổi thành đại thương đại kiếm, có cái gì khác biệt đâu? Trước kia huyễn tưởng qua cái gì tư thế hiên ngang nữ hiệp, yêu nhã nữ pháp sư loại hình hình tượng, cùng chiến đấu An An là triệt để không quan hệ rồi. Càng biến lộ tuyến cũng là không thể nào sự tình. Dứt bỏ mệnh cách mảnh vỡ này một điểm không nói. Đồng dạng thần ma đi lại thực lực tăng lên. Hình thành hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng. Cũng không phải căn cứ bọn hắn bản thân ý nghĩ đến. Muốn đi loại kia lộ tuyến. Đều là tự nhiên lựa chọn. Không phải căn cứ yêu thích mà đến. Mà lại coi như thực lực tăng lên sau. Tỷ lệ tử vong muốn so vừa mới lúc mới bắt đầu muốn thấp. Cũng không có nghĩa là thần ma đi lại liền có thể gối cao không lo. Tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, nên liều vẫn là muốn liều. Giống đường lạc nhiệm vụ của bọn hắn, tra cứu kỹ càng kỳ thực cũng không tính là đơn giản. Chỉ là đối đường lạc sư đồ tới nói đơn giản, bọn hắn là thần ma trong trò chơi bác. Không thể cùng bình thường thần ma đi lại quơ đũa cả nắm. Mặt khác Văn Hàn Phi đã mất tích. Không biết là nhiệm vụ số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất biến mất. Vẫn là chết ở rồi thế giới nhiệm vụ. Bị đường lạc độ hóa sau. Văn Hàn Phi liền không có lại làm chuyện. Giải tán đội ngũ sau một mực là một mình hành động. Đối với hắn nào đó một ngày đột nhiên biến mất. An An sớm đã có chuẩn bị rồi. Thần ma trò chơi kinh lịch, đương nhiên sẽ không để An An cùng cái tiểu cô nương dường như gào khóc. Ngược lại an ủi mẫu thân, đồng thời tìm kiếm đường Vũ Hàn vị này siêu cấp lớn thổ hào trợ giúp. Nhẹ nhõm vượt qua trong nhà xí nghiệp bởi vì nhân vật trọng yếu mất tích dung chuyển kỳ. Năm đó cái kia sẽ nũng nịu tiểu cô nương, đã đi xa. Ngược lại là đường lạc, biến thành rồi một cái tiểu thí hài, gần nhất đang cố gắng sáng tạo thần thông pháp thuật hùng hài tử dưới đá ngang. Ý đồ đạt tới 100% trượt chân đồng thời chọc giận người khác hiệu quả. mưu toan dung nhập trào phúng kỹ năng, trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Một khi trầm mê, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đặc biệt đối Đường Lạc bọn hắn những này, trường sinh loại, tới nói. Hơn nửa năm một chút thời gian có thể nói thoáng một cái đã qua. Chứ bát giới mang theo đã luyện chế lại một lần huyền biến trở về. Trụ cột hình thái chưa biến, y nguyên là một cây 20cm màu đen đoản côn. Tăng thêm rồi một tay quyền sáu hình thái, cái khác hình thái, ví dụ như cung, búa loại hình, mặc dù dùng tương đối ít, nhưng cũng không có đem nó gỡ ra. Nhiều một loại, ít một loại biến ảo hình thái, đối huyền biến bản thân tới nói cũng không ảnh hưởng, đơn giản là hình thái diễn hóa khác biệt, lấy Đường Lạc thực lực, coi như dùng kiếm cũng có thể một kiếm oanh ra cây búa hiệu quả, mà phối hợp ngàn tay không thể phòng thi triển ra trăm binh mộ. Ngàn binh mộ vẫn là vũ khí đa dạng một chút càng thêm nguy hiểm lăng lệ. Khác biệt vũ khí hình thái công kích, thiên về tự nhiên khác biệt, còn có thể lấy mê hoặc đối phương. Ngươi cho rằng đây là một thanh kiếm, kỳ thực chặt tới đây so cây búa còn trầm trọng hơn. Nhìn qua là một cái cây búa, đến lúc đó sắc bén vô cùng, cho người ta nhất đao lưỡng đoạn. Lần này không có vấn đề gì nói, chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở bát quái lô thế giới đang ở. Không phải bát quái lô nội bộ, nhiệm vụ tức sẽ mở ra. Đường Lạc nói rằng, trở lại thế giới hiện thực sau, bởi vì thuộc về đi qua thế giới, hắn dùng rồi một chút triệu hoán chi tâm, thành công tìm tới Dương Tiễn. Từ thị giác góc độ mà nói, không có chia hai cái, điểm sáng tọa độ, cũng chỉ có một, tiếp tục thâm nhập sâu nói. Liền sẽ phát hiện điểm sáng nội bộ còn có thể lấy tiến vào một giới. Liền là bát quái lô nội thế giới. Ở chỗ này liên hệ đến Dương Tiễn. Bất quá Đường Lạc không có cùng Dương Tiễn liên lạc. Vạn giới truyền âm là muốn, tiền. Nhiệm vụ mở ra thời gian một chút xíu tới gần. Đường Lạc lấy ra hoàng kim thằng. Trực tiếp hiến tế, sửa đổi nhiệm vụ địa điểm. Cái thế giới này cũng không thuộc về Đường Lạc bọn hắn trước kia kinh lịch qua thế giới nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần đi qua, hoặc là có tọa độ tin tức, liền không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước đi hướng xa tăng thế giới đang ở, chính là không có đi qua, có tọa độ, tình huống lần này cùng loại. Hoàng kim thằng biến mất, hiến tế thành công, nhiệm vụ địa điểm sửa đổi. Đường Lạc bọn hắn xuất hiện ở một đầu tĩnh mịch trong hẻm nhỏ. Không người đồng hành, hai bên cùng sau lưng đều là Gundam 5 mét tường cao, dưới chân là có chút mấp mô phiến đá. Nhiệm vụ hiện lên ở đầu óc bên trong, hết thảy bốn chữ: chư thần diệt yêu, đập vào mặt sát tính. So cái trước tiêu diệt sinh lực nhiệm vụ còn nặng hơn mấy phần. Nhiệm vụ này làm sao cảm giác muốn đủ loại giết giết giết a? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hòa hình kẻ yêu thích, thương hòa tiếc Ngọc Ngọc Long công tử biểu thị không thích chém chém giết giết. Mà lại, nếu là cái thế giới này có thái thượng, Như Lai bọn hắn ở, bọn hắn không xưng thần, ai dám xưng thần, không có đạo lý a. Lần thứ nhất sửa đổi nhiệm vụ địa điểm, mới sẽ để nhiệm vụ độ khó lên cao. Đến tiếp sau cho dù có ảnh hưởng, cũng không đến mức trực tiếp nhảy đến đánh Như Lai loại này cấp bậc a. Nhiệm vụ mà thôi, chứ bát giới nghĩ rất mở, hoàn toàn không có đem nhiệm vụ để trong lòng trên. Bọn hắn chuyến này mục đích là Ngũ Chỉ Sơn, nhìn xem dưới núi có hay không đè ép một cái xui xẻo hầu tử. Nhiệm vụ cái gì căn bản cũng không trọng yếu, số lần thất bại nhiều, chính là có thể như thế tùy hứng. Đi rồi, thời gian nửa năm, từ 7-8 tuổi tiểu thí hài dài đến 10 tuổi đầu chọc hùng hài tử Đường Lạc dẫn đầu đi ra cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ bên ngoài là một đầu rộng rãi đường phố, đồng dạng do tảng đá xanh trải thành, bất quá những cái kia phiến đá cực kỳ vuông vức. giữa lẫn nhau khâu lại nghiêm mật, cơ hồ không có khe hở, không giống như là trong hẻm nhỏ phiến đá, đụng cái đo đếm, thuận tiện xung là một chút xuống nước nói cửa vào. Đường phố đều là cổ phong mộc đá phòng ốc, có chút cao lớn, lùn nhất tầng số muốn vượt qua 3 tầng. Tùy ý quét qua, tầng 5-6 nhà lầu chỉ là bình thường. Hướng nơi xa nhìn, còn có thể lấy nhìn thấy, lầu cao cao trăm thước. Kết hợp nơi này nồng đậm thiên địa nguyên khí, nhiều ít có thể đánh giá ra. Cái thế giới này là thuộc về thế giới của tu giả. Chỉ là, trên đường phố vắng ngắt, không có một ai, tất cả môn hộ cửa sổ toàn bộ đều đóng chặt lấy. Im ắng, nếu không phải nơi xa có âm thanh truyền đến, còn sẽ coi là đây là một tòa bị vứt bỏ thành không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.